Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1547, thoải mái tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ở thần quang đường hầm bên trong tiếp tục tiến lên chỉ còn dư lại đã lên cấp siêu cấp ngọc diều. Chiếu ngọc tiểu sư tử, tinh hải thần thú, còn có chính là Hàn Sâm cùng lục đạo. Bảo Nhi vẫn ở Hàn Sâm trong lồng ngực. Bất quá Hàn Sâm giới thiệu thời đều nói Bảo Nhi là hắn sủng vật thú hồn. Thú hồn không gen hạt nhân, vì lẽ đó cũng sẽ không chịu đến thần quang đường hầm áp chế. Theo người khác, Bảo Nhi có thể tự do tự tại theo Hàn Sâm. Đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chỉ cần Hàn Sâm có thể tiến lên, nàng hẳn là có thể cùng đi xuống đi. Nhưng là Hàn Sâm chính mình nhưng rất rõ ràng. Bảo Nhi cũng không phải là thú hồn. Qua thứ 17 đạo thần quang sau đó, mặc dù là đã lên cấp siêu cấp ngọc diệu cùng chiếu ngọc tiểu sư tử vương, cũng đều đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngọc diệu cùng chiếu ngọc tiểu sư tử vương đều nhìn Hàn Sâm bên này. Nhưng là Hàn Sâm xem ra vẫn như cũ rất bộ dáng thoải mái, để trong lòng bọn họ nghi ngờ không thôi. Thậm chí hoài nghi lúc trước nhìn lầm, có phải là Hàn Sâm tố chất thân thể đã sớm đạt đến siêu cấp bán thần trình độ, bằng không làm sao có khả năng đi tới đây. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, một cái thân thể cường độ vẫn không có đạt đến siêu cấp sinh vật, có thể đi tới thứ 17 đạo thần quang. Liền lục đạo sắc mặt đều đã chịu hơi có chút nghiêm nghị, hẳn là cảm nhận được một chút áp lực. Hàn Sâm nhưng vẫn như cũ vẻ mặt thoải mái, thần quang đường hầm đối với hắn áp lực vẫn luôn rất nhỏ. Khoảng cách thứ 18 đạo thần quang còn sót lại không tới 100 mét vị trí, chiếu ngọc tiểu sư tử vương cùng ngọc diệu thân thể đã bắt đầu run rẩy. Đi mỗi một bước đều muốn trả giá to lớn nỗ lực. Hai người thấy Hàn Sâm cùng lục đạo đều không dừng lại ý tứ, chỉ có thể cắn răng kế tục kiên trì đi về phía trước. Chỉ là tốc độ nhưng rõ ràng chậm lại. Mỗi một bước cũng như âm núi cao. Toàn thân huyết nhục xương cốt tựa hồ cũng phát sinh khanh khách chít chít âm thanh. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương không cam lòng gào thét, muốn phải tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là thân thể nhưng không hăng hái run rẩy, không bước ra bước chân. Ngọc diệu cũng là như thế. Mắt thấy lục đạo cùng Hàn Sâm đã sắp phải đi đến thứ 18 đạo thần quang chỗ, nhưng là nàng cảm giác hai chân như là bị vững vàng đóng đinh trên mặt đất như vậy, làm sao cũng bước bất động bước chân. Ta đã lên cấp siêu cấp, làm sao có khả năng còn có lớn như vậy chênh lệch. Ngọc Diệu trong lòng tràn đầy không cam lòng, điều động toàn thân sức mạnh, muốn như lục đạo cùng Hàn Sâm cùng tiếp tục tiến lên. Nhưng là một chân vừa bước ra, liền nghe răng rắc một tiếng, mặt khác một cái chống đỡ lấy thân thể chân nhưng là vô lực một mình chống đỡ thân thể. Xương đùi ở áp lực nặng nề bên dưới dĩ nhiên đoạn. Hoành, Ngọc Diệu trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, không cam lòng nhìn Hàn Sâm cùng lục đạo bóng lưng từ từ đi xa, nhưng không có năng lực đứng lên đến kế tục truy đuổi. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương liên thanh rít gào, từng bước một tiến lên, mỗi đi một bước toàn thân đều run rẩy lợi hại, nhưng cũng chỉ đi tới khoảng cách thứ 18 đạo thần quang còn có 4 mét địa phương. Cả người vẫn run lẩy bẩy, nhưng cũng không còn cách nào về phía trước di động dù cho một tấc. Hàn Sâm cùng lục đạo vượt qua thứ 18 đạo thần quang chớp mắt, chỉ thấy lục đạo trên người ánh kiếm như đóa hoa cùng tỏa ra. Dĩ nhiên vào lúc này gen hạt nhân trở lại siêu cấp. Bất quá lục đạo gen hạt nhân trở lại siêu cấp, đối với thân thể của hắn tố chất cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thân thể của hắn vốn là đại đế thân thể, cùng gen hạt nhân lên cấp trước cũng không biến hóa về mặt bản chất. Tiên sư nó lại thua, tên kia thực sự quá mạnh mẽ. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Chiếu ngọc tiểu sư tử vương nhìn thấy Hàn Sâm cùng lục đạo vượt qua thứ 18 đạo thần quang, cũng không khỏi xì hơi, không còn gắng gượng chịu đựng, nhưng cũng không rút đi, nằm ở đó nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút Lục Đạo cùng Hàn Sâm đến cùng ai đi càng xa hơn người khác không rõ ràng. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nhưng rất rõ ràng, Hàn Sâm bản mệnh gen hạt nhân rõ ràng trước cùng hắn một đẳng cấp. Hắn đã liền lên tam cấp, Hàn Sâm bản mệnh gen hạt nhân nhưng là một chút động tĩnh cũng không. Nếu như hắn thật sự còn chỉ là bạch ngân gen hạt nhân, tố chất thân thể vừa không có đạt đến siêu cấp, có thể đi tới mức độ này thực sự quá đáng sợ. Một kẻ loài người, coi như tố chất thân thể có chỗ đặc thù gì, cũng không có thể cùng Lục Đạo đại đế sánh ngang. Ngọc Diệu ngồi ở chỗ đó, ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào phía trước hai người bóng lưng. Nàng không hy vọng Hàn Sâm đi càng xa hơn Lục Đạo đại đế đi so với nàng xa, nàng vẫn có thể tiếp thu, nhưng là Hàn Sâm như vậy một cái trước đây nàng căn bản xem đều không nhìn nhiều nhân loại, dĩ nhiên cũng có thể so với nàng đi xa, làm cho nàng khó có thể tiếp thu hiện thực này. Ta xem không hẳn, Lục Đạo đại đế đều đã chịu lộ ra vẻ nghiêm túc, Hàn Sâm nhưng giống nhau từ trước từ đến chưa từng thay đổi qua. Ta nhìn hắn có thể sẽ so ra Lục Đạo đại đế đi càng xa hơn. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nói rằng, nó trong lòng vẫn là hy vọng Hàn Sâm có thể đi càng xa một chút. Nó cùng Hàn Sâm đánh cược lại thua. Thế nhưng nếu như Hàn Sâm có thể đi so ra Lục Đạo đại đế càng xa hơn vậy, nó trong lòng trước bao nhiêu vẫn là sẽ tốt qua rất nhiều. Liền Lục Đạo đại đế đều thua, nó bại bởi Hàn Sâm cũng không tính được mất mặt, đồng dạng là chịu thua làm tiểu đệ, cho một cái tuyệt đại cường giả làm tiểu đệ, tự nhiên so ra cho một cái bừa bãi không tên người làm tiểu đệ phải có mặt mũi nhiều lắm. Dị sinh vật trong xương cốt hay là sùng bái cường giả, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cũng không ngoại lệ. Lục Đạo đại đế dần dần cảm giác được thần quang mang đến áp lực, liền hắn đại đế thân thể cũng bắt đầu có chút khó có thể thoải mái ứng đối, thân thể bắp thịt đều căng thẳng lên, mồ hôi cũng không khống chế được dâng lên. Nhìn một chút một bên Hàn Sâm, Lục Đạo đại đế không khỏi ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy Hàn Sâm dĩ nhiên vẫn như cũ như mới vừa vào thần quang đường hầm thời cùng thoải mái. Ở trên người hắn liền một tia mồ hôi tích đều không nhìn thấy. Làm sao sẽ như vậy? Thể chất của hắn rõ ràng còn chưa đạt đến siêu cấp, làm sao sẽ đi như vậy thoải mái? Lục Đạo đại đế âm thầm cau mày, nhưng cũng không nghĩ ra đáp án. Trước đây đã tới thần quang đường hầm cường giả đông đảo, trong đó không thiếu các hệ thuộc tính cường giả tuyệt thế, cũng có thật nhiều ở thần quang đường hầm bên trong lên cấp siêu cấp cường giả. Nhưng là bất luận bọn họ nắm giữ ra sao sức mạnh, đều không thể miễn quân dịch thần quang đường hầm sức mạnh. Nếu như nói Hàn Sâm sức mạnh thuộc tính có thể khắc chế thần quang nghe đạo sức mạnh, Lục Đạo đại đế là không thể nào tin được. Nhưng là ngoài ra, lại giải thích không thông tại sao Hàn Sâm có thể đi như vậy thoải mái. Ta không nhìn lầm người, hắn quả nhiên là cái khác với tất cả mọi người đối thủ. Đã như thế ta thì càng thêm chờ mong trận chiến đó. Nhanh lên một chút, lên cấp siêu cấp đi, để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh đến cùng có thể đến cái gì trình độ. Lục Đạo đại đế ánh mắt thay đổi có chút nóng rực. Hàn Sâm nhưng không có xem Lục Đạo đại đế. Thần quang đường hầm đối với hắn áp lực hầu như có thể bỏ qua không tính. Nhưng là dần dần đến gần rồi thần quang đường hầm điểm cuối sau đó, Hàn Sâm mơ hồ cảm giác cái kia điểm cuối chỗ vẫn như cũ có món đồ gì ở rung động, dường như ở từ nơi sâu xa triệu hoán hắn. Chẳng lẽ nói ta không bị thần quang áp chế? Thật là có cái gì đặc thù nguyên nhân? Thần quang đường hầm phần cuối đến cùng có cái gì đâu, tại sao chỉ có là ta đâu? Hàn Sâm trong lòng vạn phần nghi hoặc, đồng thời cũng sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái kia phần cuối đến cùng có món đồ gì. Trong lúc vô tình, Hàn Sâm liền bước nhanh hơn, muốn mau mau nhìn thấy thần quang đường hầm phần cuối đến cùng có cái gì. Cách chương